Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306. Hai nữ đối xé, Erika thắng. 306, hai nữ đối xé, Erika thắng. Để chúng ta lớn tiếng reo hò đi, bởi vì hôm nay cuối cùng người chiến thắng đã sinh ra. Đó chính là chúng ta Busora tuyển thủ. Giống giống, Busora, Busora, Busora, tại Pokemon thế giới bên trong, giải trí sản nghiệp cũng không có kiếp trước phát đạt như vậy. Cái gì sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh một nắm lớn, tại mảnh này trên vùng tịnh thổ, cường đại Pokemon huấn luyện ra hoặc là nhà cân đối, nhà chăn nuôi, biểu diễn ra cái này chức nghiệp bên trong người. Chính là được người tôn kính cùng sùng bái minh tinh. Trước đó Busora hắn thiếu tiền thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ sẽ có hay không có cái gì nhãn hiệu tìm hắn đập cái gì đại ngôn quảng cáo. Dù sao hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút danh tiếng. Nhưng mà ý nghĩ này tại hiện thực tàn khốc dưới rất nhanh liền bị tưới tát. Cũng không có cái gì nhãn hiệu tìm tới đập cái gì đại ngôn quảng cáo. Có lẽ trong thế giới này, cũng không có loại sản phẩm này tiêu thụ văn hóa đi. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy đây là một loại cơ hội buôn bán. Dù sao cũng là Celadon tập đoàn một đại cổ đông. Nhưng phía sau dần dần, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Pokemon thế giới là một phương tịnh thổ. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình, để thế giới này biến thành táo bạo. Mỗi ngày mở tivi không còn là các loại Pokemon hoạt động, mà là biến thành các loại nhỏ thịt tươi đập quảng cáo. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Pokemon thế giới là rất tốt đẹp. Sông núi, dòng sông, đại thảo nguyên, hồ nước, rừng rậm, đầm lầy, bãi bùn, biển lớn màu xanh lam. Cái này mênh mông đại thiên thế giới đáng giá huấn luyện ra dùng một đời đi lữ hành. Đi lãnh hội, tới kiến thức thiên nhiên vẻ đẹp, dù sao lữ hành ý nghĩa không có gì hơn như thế. Bất quá theo văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ, kinh tế nhanh chóng phát triển, thành phố hóa tiến trình biến thành càng lúc càng nhanh. Hiện tại rất nhiều sinh hoạt tại đại thành thị cư dân đều thích để cho mình hài tử tiếp tục đi học, mà không phải từ Pokemon sơ cấp trường học sau khi tốt nghiệp liền xuất đạo lữ hành. Mỗi người có lựa chọn của mình. Hắn cũng không muốn quan tâm những người khác chuyện gì, nhưng là hắn sẽ đi cố gắng bảo hộ chính mình trong lòng cái kia phiến tịnh thổ. Busora thắng liền hai trận, hắn đã là cuối cùng người chiến thắng. Bất quá tên thứ hai cùng hạng ba còn cần làm ra quyết đoán, cho nên Misty cùng Erika còn có một trận đối chiến muốn tiến hành. Kế tiếp là Misty tiểu thư cùng Erika tiểu thư lần này đại hội cuối cùng một trận quyết đấu. Trận này đối chiến sẽ quyết ra lần này tranh tài tên thứ hai cùng hạng ba. Như vậy ai sẽ thu hoạch được trận đấu này người thắng đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Busora trận tài kết thúc về sau, Misty cùng hắn Pokebo lần nữa giao cho nhân viên công tác cầm đi khôi phục. Ở giữa 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, Lillian Meridian lần nữa phát huy tài ăn nói của nàng. Điều động người xem nhiệt tình, để lần này đại hội có thể có một cái viên mãn kết thúc. Tranh tài bắt đầu, 5 phút đồng hồ chói mắt công phu. Lúc này hai nữ đã tại đấu trường bên trên đứng vững. Một bộ màu vàng nhạt thanh lịch kimono Erika hiển thị rõ đại gia khuê tú khí chất. Một bên khác một thân hở rôn áo ngắn cùng cao bồi quần sóc ngắn Misty thì cho người ta sức sống bắn ra bốn phía cảm giác. Hai nữ đều có trai xa khó phân cao thấp. Hai cái đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Pokemon đứng tại sân đối chiến bên trên. Độc, thảo đặc tính Bloom, có thể nói là yêu tinh. Nước song thuộc tính Mario thiên địch. Độc khắc chế yêu tinh thuộc tính. Thảo khắc chế thủy thuộc tính, bốn lần khắc chế để Misty lông mày cũng hơi nhăn. Trận chiến đấu này cũng không tốt đánh, Mặc dù Mario nắm giữ chiêu kia I-beam, cấp đống quang tuyến, có thể đối Gloom tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng là Gloom thế nhưng là Erika vương bài. Mặc kệ Misty bên này có bao nhiêu áp lực, trọng tài cũng không quản những chuyện này. Tranh tài bắt đầu, tín hiệu rất nhanh truyền đến. Trận này đồng bạn kịch liệt đối chiến đã diễn dịch đến gay cấn. Gloom sử dụng Leaf Storm, cơn lốc lá. Erika mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhưng là thế công lại vô cùng tấn mãnh, không có bất kỳ cái gì thăm dò tính công kích, vừa lên đến liền trực tiếp phát động mạnh nhất tiến công. Xem ra thật là không cho Misty có lật bàn cơ hội a. Mario tiến lên tới gần Gloom, một bên là khống chàng pháp sư, một bên là vật lộn sĩ. Mặc dù Gloom thuộc tính chiếm cứ ưu thế, nhưng là nếu để cho Mario tới gần thân, chỉ sợ Gloom cũng không dễ chịu. Dù sao nó cũng không giống như Butterfree như thế có năng lực phi hành. Oanh, Gloom thế công thật sự là quá mãnh liệt. Mario căn bản không có khả năng tới gần Gloom. Bất quá có lẽ ngay từ đầu Misty tâm lý mong muốn, liền không nghĩ tới Mario có thể lập tức liền trực tiếp tới gần Mario đi. Nàng là dự định chậm rãi thúc đẩy. Một tiếng ầm vang, chính hướng Gloom sông Mario, trực tiếp bị một cái giống cuồng mãng đồng dạng lá xanh vòi rồng cho chụp tại trên mặt đất. Cùng vừa rồi Bussora đối chiến Erika lúc là giống nhau như đúc tình huống. Bất quá khi đó bị lá bay vòi rồng chụp tại trên mặt đất, Butterfree thuộc tính bên trên là chiếm cứ ưu thế. Leaf Storm, cơn lốc lá, cũng không thể cho Mario tạo thành cỡ nào bạo tạc tổn thương. Bất quá lúc này đổi thành hệ thủy, Mario bị Leaf Storm, cơn lốc lá cho bao phủ, từng mảnh lượn vòng sắc bén phiến lá lại có thể cho Mario tạo thành kinh người tổn thương. Thật sự là khó làm a. Mario dùng Aqua Tail phản lấy quét trở về, vẻn vẹn là Leaf Storm, cơn lốc lá, Mario liền chịu không được bao lâu. Huống chi Misty đã dự liệu được Erika tiếp xuống sẽ để cho Gloom sử dụng Frenzy Plan, thực vật đại phá, giải quyết hết Mario. Bất quá Leaf Storm, cơn lốc lá, đối Mario tổn thương hiệu quả phi thường tốt. Cổ vũ Erika sẽ tiếp dùng Leaf Storm, cơn lốc lá, tiêu hao Mario một hồi. Mã lực, mã lực, oanh. Mario vung vẩy lấy lò xo tiểu cầu cái đuôi. Một đạo cuồng bạo thủy long quyển bao khỏa tại cái đuôi bên trên. Mario cứ như vậy dựa vào mảnh mai thân thể, phần phật huy động Aqua Tail cực tốc đè ép co vào lá bay vòi rồng rút đi. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Bất quá nước cũng có cuồng bạo một mặt. Sóng dữ đào thiên, mây mù vùng núi biển gầm. Đây đều là nhiệt độ nước nhu bề ngoài dưới ẩn tàng cuồng bạo thừa số. Cuồng bạo Aqua Tail đang bay lá vòi rồng bên trong điên cuồng huy động. Lá bay vòi rồng uy thế đã bị cắt giảm rất nhiều. Bất quá đối mặt 360 độ không góc chết vây giết, Mario thương thế trên người cũng đang không ngừng tăng thêm. Đây chính là Erika mong đợi. Mario, ngay tại lúc này, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, Gloom sử dụng Frenzy Plan, thực vật đại phá, chấm ngoặc kép, Mario Aqua Tail rút đến Leaf Storm, cơn lốc lá, đã có tán loạn dấu hiệu. Misty cùng Erika đều chăm chăm chuẩn cơ hội này. Tại Misty chỉ huy Mario tản mất Aqua Tail, mượn nhờ I-beam, cấp đống quang tuyến, đông cứng bọt nước đến triệt để đánh tan Leaf Storm, cơn lốc lá. Đồng thời, Erika bên này cuối cùng thế công đã đánh tới. Cuộn cầu rễ cây giống cuồng mãng giống như hướng Mario thân thể quấn đi qua. Mấy đầu rễ cây càng là dự đoán trước Mario động tác, hướng nó hung hăng quật tới. Răng rác, oanh, phanh phanh phanh, I-beam, cấp đống quang tuyến, hoành không quét qua, Leaf Storm, cơn lốc lá. Làm mô phỏng hình về sau biến thành không có nguyên lai ổn định như vậy. Trải qua Aqua Tail quấy phá hư, bị I-beam, cấp cấp đống quang tuyến, quét qua, một lá trực tiếp hóa thành vụn băng mất đi khống chế rơi qua xuống tới. Bất quá chính là bởi vì Mario vội vàng đánh vỡ Leap Storm. Cơn lốc lá, phong tỏa, Bloom Frenzy Plan, thực vật đại phá, cấp tốc đem Mario bắt lại. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị cuộn cầu rễ cây hung hăng ghìm chặt. Dù cho có đại lực sĩ đặc tính lúc này cũng đem rễ cây chống đỡ không ra. Ầm ầm, là một người khống chàng pháp sư. Bloom rốt cục đem Mario cho khống ở. Lúc này nó nhưng không có thủ hạ lưu tình. Cuốn lấy Mario hung hăng hướng trên mặt đất đấm vào. Giống như là chơi thịt người Meteor Hammer. Lưu tinh chùy. Đồng dạng, ngừng, ta nhận thua. Mario hai cánh tay đều bị rễ cây cuốn lấy. Mario có khí lực lớn hơn nữa lúc này chỉ sợ cũng lật người không nổi. Cùng để Mario tiếp nhận không cần thiết tổn thương, còn không bằng quả quyết nhận thua. Dù sao đều là cùng một chỗ lữ hành đồng bạn, nhận thua cũng không để cho người ta cảm thấy đáng xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Bổn chàng tranh tài Bloom chiến thắng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.